Chương 177, 177, ngàn năm tình kiếp, 1. Minh Vương mặc dù chấp trưởng một phương minh giới, nhưng là hắn vẫn không có siêu thoát tại lục đạo bên ngoài, hắn cũng sẽ có mình yêu hận tình cửu, có chấp niệm của mình. Tường Lệ Hành rủ xuống sâu u ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm mình lòng bàn tay vết đỏ, cái này cái vết đỏ, giống như mạnh bà tóc dài đồng dạng, là một loại chấp niệm, một loại kiếp số. Đây cũng là ngàn năm trước đó nàng vì hắn lưu lại ấn ký, như dây tơ hồng, cho dù ngàn năm lưu chuyển, vẫn như cũ có thể để cho hai người gặp lại lần nữa. Đương Tưởng Lệ Hành lần nữa ngước mắt, hắn lòng bàn tay vết đỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Tưởng Lệ Hành nhìn qua trong gương mặt mình, phòng vệ sinh thủy tinh kính bên trên tựa hồ mờ mịt một đoàn sương mù, trong mơ hồ, tựa hồ có hai tấm mặt giống nhau như lúc, Tưởng Lệ Hành ánh mắt không khỏi âm trầm xuống. Nơi này không phải ngươi nên tồn tại địa phương. Tưởng Lệ Hành đối tấm gương trầm thấp khe nói, trong gương sương mù chậm rãi tán đi, không có người trả lời hắn, đương sương mù tan hết, trong gương chỉ còn lại có Tưởng Lệ Hành mặt, lúc này gương mặt này dị thường tái nhợt. Tưởng Lệ Hành hít mắt, nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền. Hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình, vẫn là phát sinh hắn cũng tới hắn là Tưởng Tử Văn, hắn chính là hắn, lại cũng không phải hắn. Minh giới, trên Hoàng Tuyền Lộ. Một thân ảnh màu đen chậm rãi đi ở trên Hoàng Tuyền Lộ, đây là một đầu không thể quay đầu con đường, vô luận ngươi hướng phương hướng nào đi, cuối cùng đi đến cuối cùng, đều là cầu đại hạ. Thân ảnh màu đen kia tại trên Hoàng Tuyền Lộ đi bộ nhàn nhã, nhìn xem trên đường các quỷ hồn, hắn đều nhìn như không thấy. Thẳng đến hắn đi tới cầu Nại Hà đầu. Vừa mịn lại hẹp cầu Nại Hà, trên cầu là kinh hồn táng đảm mới quỷ môn, dưới cầu là những cái kia giữ tận kinh khủng độc trùng. Tinh Tĩnh đứng tại cầu Nại Hà vừa nhìn trên cầu dưới cầu phong cảnh, đạo thân ảnh kia ánh mắt phức tạp. Điện hạ. Lúc này, một chén canh bưng đến đạo thân ảnh kia trước mặt. Điện hạ, ngài làm sao nhanh như vậy liền mạnh bà lời còn chưa nói hết, đột nhiên cả người trưởng lớn hai con ngươi. Thế nào trầm thấp tràn ngập từ tính giọng nam, ở bên thai của nàng nhẹ nhàng vang lên. Mạnh bà cả người đều ngây ngẩn cả người. Tóc của ngươi lại lớn. Lúc này, người kia đột nhiên lần nữa nhẹ nhàng mở miệng nói một câu. Mạnh bà cái này mới hồi phục tinh thần lại, có chút ý vị thâm trường cười một tiếng. Điện hạ, lời này lần trước đã cùng nô gia nói qua. Thật sao Tưởng Tử Văn dơ lên mắt, đột nhiên có chút dơ lên khỏe môi, ngươi nhìn. Trên cầu Nại Hà mới quỷ môn nơm nớp run run, trên Hoàng Tuyền Lộ đất khô cằn khắp nơi trên đất, thế nhưng là cái này hai bên đường cùng bên bờ sông bên trên, lại là một mảnh lộng lẫy. Có một loại hoa, so máu tươi còn yêu diễm, đó chính là bờ bên kia hoa. Mở tại âm u dưới hoa, đại diện cho cái chết nhan sắc. Hoa nở lá rụng, diệp phun hoa héo, vĩnh viễn, không được gặp nhau. Một bên mạnh bà trầm thấp nói nhỏ một câu. Trên mặt biểu lộ có chút bi thương. Bờ bên kia hoa, đại biểu sinh tử, đại biểu cho tách rời, ở nhân gian giới là bất tường biểu tượng. Vĩnh viễn, không được gặp nhau. Tưởng Tử Văn yên lặng nhớ kỹ vừa mới mạnh bà đã nói, cái kia hẹp dài trong hai tròng mắt ánh mắt ám trầm. Khẽ nói xong câu nói này, hắn đột nhiên nhẹ nhàng xoay người, nhanh chân rời đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, mạnh bà ánh mắt lấp lóe. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá có hai cái điện hạ là cái quỷ gì tốt ta, mặc dù bọn hắn bản thân đều là quỷ bất quá, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái đây này bá ngay lúc này, một trận âm phong thổi qua, một cái cao gầy thân ảnh xuất hiện tại mạnh bà sau lưng, hắn mặc một bộ trường bào màu đỏ, tóc dài rủ xuống vai, sắc mặt tái nhợt.